Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có sự yên tĩnh đáng sợ. Tào Tây nhặt thanh kiếm trên đất đưa cho vương gia. Mấy người cũng đi ra ngoài nhà. Tư Không Vũ, giao binh phù ra đây. Tào Tây quát, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đòi binh phù. Tại sao ta phải giao cho ngươi? Tư Không Vũ đối mặt với Tào Tây chửi ầm lên. Tào Tây không xứng. Vậy bản vương có xứng không? Tư Không Mi cầm bảo kiếm chỉ vào Tư Không Vũ quát lớn. Ngươi là đồ giả mạo. Ngươi là giả. Tư Không Vũ hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thừa nhận. Được, vậy đừng trách bản vương không nể tình phụ tử. Tào Tây, G.I.E.C bọn họ. Vâng, vương gia. Tào Tây đáp lời xông lên. Một kiếm mở thẳng vào N.G.U.C Tư Không Vũ. Tư Không Vũ né tránh nhưng không ngờ Tào Tây lại dùng chiêu giả. Hắn vung kiếm mở thẳng bảo kiếm vào N.G.U.C Điền Trắc Phi bên cạnh. Điền Trắc Phi nhìn M.A.U từ N.G.U.C trào ra. Mới phản ứng lại, bà ta trợn tròn mắt, không tin nhìn Tư Không Mi. Vương gia, người thật tàn nhẫn, Điền Khanh Uyển, cuối cùng người cũng thừa nhận bản vương rồi. Đáng tiếc là đã muộn. Tư Không Mi nói xong lại thêm một kiếm. Chết sớm được siêu sinh sớm, cũng không uổng công ngươi theo bản vương một trận. Yên nghỉ đi, mẫu phi. Tư Không Vũ nhìn Điền Trắc Phi toàn thân đầy máu ngã xuống đất. Kêu lên một tiếng thương tâm lao tới. Tào Tây xông lên định bắt hắn ta nhưng hắn ta lại vung tay áo quất về phía Tào Tây. Vút, một mũi tên tẩm kịch độc bay về phía Tư Không Mi. Tào Tây kinh ngạc muốn dùng thân mình đỡ nhưng phát hiện đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên sắp vào N.G.U.C Tư Không Mi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thấy mũi tên độc sắp vào Tư Không Mi. Trần Thiếu Khanh kéo Tư Không Mi một cái. Hai người liền biến mất không thấy đâu. Bịch, mũi tên rơi xuống đất. Nhìn mũi tên rơi trên đất, Tư Không Vũ đột nhiên ngây người. Lại đến rồi, chẳng lẽ mình thật sự bị mù rồi sao? Hay là bị ngốc rồi? Hắn ta đang ngẩn người thì kiếm của Tào Tây đã kề trên cổ hắn ta. Không được nhúc nhích nữa thì để đầu ngươi rơi xuống đất. Vũ Nhi, giao binh phù ra đây. Giọng Tư Không Mi lại xuất hiện. Hơn nữa người đã đứng bên cạnh hắn ta. Tư Không Vũ có chút choáng váng. Hắn ta dùng sức đập đầu. Nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là vậy. Chát, hắn ta tự tát cho mình một cái thật mạnh. Rất đau, không phải nằm mơ. Vậy thì là mình bị ngốc rồi. Tư Không Vũ nghĩ đến đây, không khỏi có chút chán nản. Hắn ta còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng. Nếu bị ngốc thì chẳng phải mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển sao? Đột nhiên, hắn ta cảm thấy N.G.U.C đau dữ rồi. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên N.G.U.C có một thứ sáng lấp lánh lộ ra. Trên đó còn dính những giọt máu nhỏ xuống. Tư Không Vũ, xuống dưới hầu hạ mẫu phi ngươi cho tốt. Là giọng của phụ vương. Hắn ta quay đầu nhìn Tư Không Mi. Kiếm là ông ta đâm. Phụ vương, người thật tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn. Tư Không Vũ nói xong thì ngã vật xuống đất. Trần Thiếu Khanh đá hắn ta một cái, xác nhận hắn ta đã chết hẳn, rồi ngồi xổm xuống lục soát trên người hắn ta. Cuối cùng hắn tìm thấy một tấm thẻ đồng. Hắn đứng dậy đưa cho Tư Không Mi. Đây có phải là binh phù không? Tư Không Mi nhận lấy lập tức nói. Đúng vậy, chính là nó, đây chỉ là một nửa, nửa còn lại ở chỗ Phong Tín, tướng quân trấn giữ biên ải phía Bắc, chỉ khi hai nửa binh phù ghép lại với nhau mới có thể điều động quân đội. Cách chương